Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 561, Thế Giới Mới. So sánh khẩn trương kích thích thế giới nhiệm vụ, là sâu cùng Emma tại chủ thế giới sinh hoạt phi thường buông lỏng. Tamamonomae thậm chí cảm thấy đến bọn hắn có chút khuyết thiếu gian nan khổ cực ý thức. Không cần khẩn trương như vậy. Bởi vì Italy chính phủ tuyên bố dần dần buông miệng ra che đậy hạn chế, Bulgaria tiểu trấn cơ hồ không có người bên ngoài ra thời điểm sẽ còn trực giác đeo khẩu trang. Vì không bị có sắc nhãn quang chú con mắt, lá sâu cùng Emma cũng học theo. Đi ra ngoài ở trong trấn nhỏ đi dạo lúc duy trì bộ mặt nhẹ nhàng khoan khoái. Thân mật cùng các bạn hàng xóm chào hỏi vấn an. Fenry đi theo Emma bên cạnh chậm rãi hành tàu. Nó đối với cái này an bình tường hòa tiểu trấn có chút hiếu kỳ. Đi dạo trên đường nhìn chung quanh quan sát. Linh động ánh mắt gây nên trong trấn một chút tiểu hài tử chú ý. Tamamonomae cũng đi theo hai người bên cạnh. Nàng đối với tràn đầy người da trắng thành trấn y nguyên có chút không thích ứng. Bất quá Bulgaria tiểu trấn có chút thuần phác không khí để nàng mười phần vừa ý. Ở tại người ở thưa thớt hương trấn chí ít so với người tới quá khứ thành phố lớn càng làm cho Tamamonomae thư thái, bởi vì nghe không hiểu tiếng Ý. Đối mặt ven đường dân trấn hiếu kỳ hỏi thăm lúc, Tamamonomae chỉ có thể bày ra vẻ mặt mê mang, xem như kim mao ngọc diện cửu vĩ hồ hóa thân. Tamamonomae nắm giữ người siêu việt loại cùng quan niệm thẩm mỹ tuyệt thế chi tư. Bởi vì tình hình bệnh dịch nguyên nhân để ở nhà đám nam nhân thấy được nàng lúc không tự chủ lộ ra vẻ si mê, đương nhiên, đã kết hôn nam sĩ phần lớn lại bởi vậy lọt vào thê tử bạo lực cảnh cáo. Là âu áy náy thay thế Tamamonomae hướng các bạn hàng xóm làm ra giải thích. Nói nàng là chính mình bà con xa, gần nhất mới chuyển đến hiệp trợ chính mình quản lý trang viên. Hắn còn cố ý nâng lên Tamamonomae sớm đã cùng người có hôn ước. Đoạn tuyệt một ít người ý nghĩ xấu, tại chúng dân trong trấn xem náo nhiệt chen chúc phía dưới. Vì để tránh cho tình hình bệnh dịch lan tràn, là sao bọn người chỉ có thể cải biến kế hoạch. Trước giờ kết thúc tản bộ về đến trong nhà, người ao, lá sâu khóc cười lấy chỉ Tamamonomae, đây là nàng cố ý thu liễm qua mị lực kết quả. Chỉ có thể nói lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, Tamamonomae đã sớm quen thuộc loại tràng diện này, nhếch miệng khinh thường nói ra, cái này không lạ ta đi, ta lại không có cố ý mị hoặc bọn hắn. Thiên sinh lệ chất ta có biện pháp nào? Lá sâu khóe miệng co giật thoáng cái. Này tấm dung mạo không phải ngươi hóa hình lúc căn cứ vật tham chiếu bóp ra đến sao? Bóp, Tamamonomae không hiểu lắc đầu. Mới không có, ta hóa hình thời đại kia. Các nữ nhân dung mạo cùng hiện đại vô pháp so sánh. Phần lớn rất dài, khó coi. Muốn tìm một cái tốt vật tham chiếu cũng không dễ dàng. Này tấm dung mạo là ta vô ý thức hóa hình. Ra đến, không có đi qua bất luận cái gì tân trang. Tiến vào xã hội loài người ta mới phát hiện dung mạo của mình rất dễ dàng gây nên nam nhân chú mục. Đây không phải thiên sinh lệ chất lại là cái gì. Lá sâu cùng Emma liếc nhau một cái. Hai người không hẹn mà cùng bật cười lắc đầu. Được. Ngươi thiên sinh lệ chất, về sau lúc ra cửa còn là tận lực làm một chút che lấp đi, để tránh gây nên càng lớn bạo động. Biết rồi, đừng nói nhảm nhiều như vậy, mau tới đây để ta hấp thụ linh lực, ta phải nhanh một chút hồi phục đến thời đỉnh cao. Đúng đúng tương đương, trở lại chủ thế giới ngày thứ 10, lá thâu đỉnh lấy mặt trời chói chang từ Monterazzoni pháo đài trở về trang viên. Tại sung túc tài chính cung ứng phía dưới, đi qua công trình đội gần một tháng tăng giờ làm việc cố gắng. Auditor bên trong ngoài trang viên cảnh cơ bản hoàn thành. Hiện tại công trình đội đã bắt đầu tu tập tổn hại tường thành. đem bên trong trang trí công việc giao tiếp cho Alethea đấu thầu chủ tính trang trí công ty. Tận khả năng hoàn nguyên trong trò chơi trang viên phong mạo. Bởi vì Italy chính phủ đối với tình hình bệnh dịch dần dần giải phóng. Chờ không nổi đến đây Monterazzoni tham quan du khách càng ngày càng nhiều. Alethea không thể không thuê chuyên môn công ty bảo an. Tại chưa triệt để hoàn thành ngoài trang viên kéo cách ly tuyến duy trì trật tự. Vung tay trưởng quỹ lá sâu tự mình đi qua kiểm tra một phen. Từ hoa hạ mời tới công ty xây dựng bảo chất bảo lượng hoàn thành trang viên tu kiến. Lá sâu đối bọn hắn công việc tiến độ cùng chất lượng phi thường hài lòng. Theo Alethea nói, chưa hoàn thành auditor trang viên đã gây nên lượng lớn Assassin's Creed player chú ý. Liền chờ trang viên chính thức giải phong ngày đó, bọn hắn biết trước tiên thành đoàn đến đây tham quan, nghỉ ngơi kỳ tiến vào phần sau. Lá dâu cùng Emma bắt đầu vì lần tiếp theo thế giới nhiệm vụ làm chuẩn bị. Hệ thống không có tuyên bố kế tiếp thế giới danh xưng. Thậm chí liền tương quan manh mối cũng không có để lộ ra tới. Lá dâu căn cứ hiện hữu tình báo cùng hệ thống nước tiểu tính phỏng đoán. Kế tiếp thế giới độ khó cần phải không biết thấp, dung hợp thời gian cùng Space Stone lực lượng về sau, lá dâu thực lực có tăng lên thêm một bước, phổ thông trung cấp thế giới đã vô pháp thỏa mãn hắn lịch luyện nhu cầu. Hệ thống đột nhiên đưa ra đến truyền thừa tín tiêu cũng là một cái biểu tượng. Lá dâu đến nay còn không có tìm tới phương pháp bổ sung tín tiêu năng lượng. Căn cứ hệ thống để lộ ra tình báo. Cái này mai tín tiêu nhất định phải sử dụng đặc thù năng lượng bổ sung. Kế tiếp thế giới rất có thể liền có tới tương quan manh mối. Tại hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống, là sao chỉ có thể tận lực làm tốt tất cả chuẩn bị. Tại thế giới Marvel đi qua sơ bộ khảo thí, Alethea cải tạo sau cơ giới thú được chứng minh có đầy đủ sức chiến đấu. Nhưng cũng không phải là tất cả thế giới đều có thể giống tại thế giới Marvel đồng dạng trắng trơn. Bảo binh, đầu tiên, chế tạo những thứ này cơ giới thú cần đại lượng sắt thép. Tại một ít không có hiện đại luyện thép kỹ thuật tồn tại kỳ huyễn thế giới. Alethea không có khả năng từ không sinh có biến ra tài liệu tới. Tiếp theo, coi như tiến vào hiện đại hoặc là tương lai thế giới. Như thế nào tại không làm cho phía chính phủ hoài nghi dưới tình huống thu hoạch được đầy đủ vật. Liệu thép cũng là một vấn đề. Tại thế giới Marvel có chứng mạn hiệp viện trợ. Kế tiếp thế giới liền chưa hẳn có thể thuận lợi như vậy. Đối phương coi như bắt không được Alethea tung tích. Chí ít có thể từ nguồn cội cắt đứt vì nàng cung hóa con đường. Một phương diện khác. Tại lá sâu mỗi ngày nhín chút thời gian ma lực truyền phía dưới. Tamamonomae tại hôm qua dài ra cái thứ 6 cái đuôi. Thực lực lấy được tăng thêm một bước. 3, 6, 9. Cái đuôi dài đến cái này 3 cái đặc thù số lẻ lúc. Tamamonomae thực lực sẽ có bay vọt về chất. Tam vĩ trước đó Tamamonomae chỉ có yếu ớt năng lực tự vệ. Đến tam vĩ mới xem như sơ bộ nắm giữ năng lực tự vệ. Lục vĩ trạng thái dưới Tamamonomae đã có thể để cho Fenry cảm nhận được một chút uy hiếp. Mặc dù bây giờ còn vô pháp tại trên thực lực cùng Fenry bình khởi bình tòa. Nhưng lá sâu cùng Emma phỏng đoán, cửu vĩ trạng thái Tamamonomae tổng hợp sức chiến đấu tuyệt đối tại Fenry phía trên. Dù sao Tamamonomae là có người loại hình thái, tại chiến đấu phong cách lựa chọn bên trên liền so Fenry nhiều hơn không ít. Lá thâu có nghĩ qua lấy linh hồn vật chất hóa giao phó Fenry người hình thái. Nhưng Fenry chính mình không tình nguyện, lá sơ chỉ có thể từ bỏ quyết định này. Ngày thứ 15 ban đêm, bao quát Alethea cùng Consus ở bên trong. Tất cả mọi người ngồi ở phòng khách trên ghế salon yên lặng chờ đợi thời gian trôi qua. Lần đầu kinh lịch hoàn toàn mới thế giới nhiệm vụ Tamamonomae có chút bất an lại có chút chờ mong. 6 con cái đuôi tại sau lưng nôn nóng đung đưa. Bộ lông ma sát phát ra, vù vù, tiếng vang. bị quét đến cái mũi, Fenri khó chịu quay đầu giống một tiếng ngao tương đương. Tamamonomae không thèm để ý hắn, nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm lơ lửng ở trước mắt màn hình giả lập bên trên. Nhìn xem đồng hồ bấm giây đều đặn nhanh nhảy lên. Aletheia vì Tamamonomae cải tạo chuyên môn thiết bị đầu cuối vòng tay đã hoàn thành. Lúc này liền mang tại Tamamonomae cổ tay trái bên trên. Đến giờ, Lasu dẫn đầu từ trên ghế salon đứng lên. Hệ thống cũng tức thời lên tiếng công bố thế giới mới nhiệm vụ. Duy nhất thế giới tuyên bố nhiệm vụ, tận khả năng cướp đoạt càng nhiều thần lực. Thần lực, thần, ban thưởng, không biết, Lasu nghe được đầu này lúc nhịn không được liếc mắt. Ngươi còn tới, không biết ngươi cái quỷ a. Còn có, thế giới tên gọi đâu? Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.